Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đan chen vào. Cô nhìn thử xem tóc trên đầu lão ta còn lại mấy sợi chứ. Được rồi, được rồi. Tôi lơ mạt cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Tôi thấy hai người thật là nhàm chán đấy. Đến lúc có người đi qua nghe thấy, chuyện làm ăn có còn muốn hay không đây? Vừa dứt lời, nhìn thấy cửa một thang máy trước đại sảnh kéo mở ra. Sở Mộ Tiền Dình cùng với Đông Kình vừa cười vừa nói đi ra. Hai người tất nhiên cũng phát hiện đám tôi lơ mạt đang ngồi trong đại sảnh. Đầu kính liếc nhìn về phía trước, Sở Mộ Tiên Sinh cũng không có nhìn nhiều, cứ như vậy đi tới. Thủy chỉ bóng lưng bọn họ. Nhìn đi, có nhìn thấy chưa? Cái này gọi là không coi ai ra gì đấy. Tôi lơ mạt mân căng môi trái tim. Chúng ta cứ chờ xem. Nhưng chờ thẳng đến giữa đêm, cũng không thấy Sở Mộ Tiên Sinh trở lại. Hỏa khí của Thủy bộc phát. Còn chờ gì nữa, đi thôi. Tôi lơ mạt cầm lấy túi sách, cũng không nói gì, bước ra ngoài. Làm ăn không thành cũng không có cách nào. Tôi lơ mạt vốn là không ôm hy vọng, nhưng lái xe trở về sòng bài lại thấy người của Sâm Mẫu Tiên Sinh chờ trước cửa. Đối phương giao cho cô một phong thư. Sâm Mẫu Tiên Sinh nói vừa rồi có người ở đại sảnh không tiện nói chuyện với Tô tiểu thư, ở trong này có lời ngài ấy muốn nói với cô, cũng xin cô nhất định phải đi một chuyến. Tôi lơ mạt mở phong thư ra, thấy bên trong là hai vé vào cửa ôn tuyển hội sở. Thủy xung phong nhận việc. Lơ mạt, tôi đi với cô. Tôi lơ mạt nhét hai tấm vé vào lại phong thư. Tôi vẫn là đi với Lý Đan thôi. Cô trông chừng coi xong bài cho tốt. Lý Tư ở trong đó tôi không yên tâm. Như vậy cũng được. Tôi lơ mạt đưa lại vé vào cửa cho Lý Đan. Chúng ta đi. Tôi lơ mạt tự mình lái xe. Lý Đan ngồi ở ghế lái phụ cũng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lơ mạt, Sở Mẫu Tiên Sinh muốn gặp cậu. Có phải có hy vọng hợp tác không? Mình cũng không biết. Tôi lơ mạt suy nghĩ một chút, lấy di động trong túi sách ra. Cô cũng chỉ biết có điện thoại cho Lưu Giản, nói cho anh địa điểm muốn đến. Lưu Giản nghe xong phủi đất từ ghế xô lông bật dậy. Không cho phép đi. Giản, không sao đâu. Tên đàn ông kia là biến thái. Bây giờ hơn nửa đêm lại gọi em đến là có ý gì mà ôn tuyển hội sở. Nhanh quay lại cho anh. Lưu Giản đặt đạo đậu ở trong tay xuống, chỉ thiếu không có lập tức bay ra ngoài. Tôi lơ mạt một tay nắm chặt tay lái. Gì vậy? Anh cứ như sợ ông ta ăn thịt em không bằng. Yên tâm, em không dễ đối phó như vậy. Im miệng đi. Lưu Giản hung hăng. Đừng có cợt nhả với anh. Chuyện này lại không phải là chuyện đùa đâu. Em thật, nếu thật dám đi, trở lại xem anh xử lý em thế nào. Nhanh lên về đây cho anh. Lý Đan nghe thấy âm thanh đầy nụ ký từ đầu dây bên kia chuyển tới. Cô cười cười đưa tay bịt lỗ tai. Tôi lơ mạt tùy tiện trấn an mấy câu, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Giản ca thật đúng là quan tâm cậu đấy. Mấy nhiệm vụ lúc trước còn nguy hiểm hơn thế này. Nhưng mà lần này chúng ta đến đó không thể quá tùy ý. Mình luôn cảm thấy không ổn. Muốn đàm phán ban ngày có rất nhiều thời gian, không cần hơn nửa đêm gọi chúng ta đi đến một chỗ xa như vậy. Nói không chừng Sâm Mẫu Tiên Sinh kia thật sự là biến thái. Để lát nữa vào đó rồi, tùy theo hoàn cảnh hành sự vậy. Yên tâm, mình biết mà. Xe rất nhanh đi đến trước ôn tuyển hội sở, tôi lương mạt với Lý Đan cùng nhau đi vào trong. Trước cửa có nhân viên phục vụ, nhận lấy tấm vé, sau đó cho bọn họ đi vào. Mỗi buổi nước nóng đều tản ra hơi nóng mờ mịt lượn lờ, lại có bụi cây che lấp. Rất khó nhìn rõ bên trong rốt cuộc có người hay là trống không. Tôi lơ mạt bước chân nhẹ nhàng, từng đợt hơi nước đập vào thấm ướt cả khuôn mặt. Hai người lần lượt tìm khắp cả một bên suối nước nóng cũng không phát hiện một bóng người. Có lẽ đang ở trong khu nghỉ ngơi. Tôi lơ mạt cùng Lý Đan nhìn về phía một dãy nhà trệt ở gần đó, thiết kế là theo phong cách Nhật Bản. Hai người đi tới trước một căn trong dãy nhà đang mở rộng cửa, ngước mắt có thể nhìn đến dàn trải chiếu tatami bên trong. Tôi lơ mạt định đi vào trong, Lý Đan lo lắng kẽ kéo cổ tay cô. Lơ mạt, hay là chúng ta trở về đi. Nhưng nếu Sở Mẫu Tiên Sinh thực sự có ý định nói chuyện hợp tác thì sao? Lý Đan ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Lại nói làm gì có ngày nào không liếm máu trên đầu lưỡi đao sống qua ngày, dằn lòng đi theo vào trong. Sở Mẫu Tiên Sinh, tôi lơ mạt gọi một tiếng, chỉ nghe thấy phải hồi âm thanh, cô hướng Lý Đan bên cạnh nói đùa. Giống y như chiếu phim ma ấy, không khí này dựng nên rất tốt. Lý Đan cũng bội phục cô, thời điểm khẩn cấp như vậy còn có thể cười được. Bên trong mỗi căn phòng đều thông nhau bởi một dãy cửa liên tiếp, bây giờ mỗi cánh cửa đều mở rộng. Tôi lơ mạt liếc nhanh không nhìn thấy điểm đến, nhưng nghĩ ở đây rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng, cô gọi mấy tiếng không thấy có ai trả lời. Lý Đan vẫn đi theo phía sau cô. Hai người một trước một sau đi cùng về một phía, tôi lơ mạt không quay đầu lại. Lý Đan, theo sát mình, đừng để lạc nhau. Được. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một hồi tiếng đảo cửa bị đóng lại truyền đến từ phía sau. Tôi lơ mạt vội vàng xoay người, Lý Đan đằng sau bị ngăn cách ở bên ngoài cửa, lương mà thử kéo mấy cái vẫn không nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net